Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 858, người lại ra môn à. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Mục Đào quên mất thời gian, đi tới tham gia khoa vừa thấy, đã tan việc, chỉ có trực bác sĩ ở. Trực bác sĩ hắn không nhận biết, không nói nên lời. Mục Đào vậy lười được hơn phí miệng lưỡi. Nói mình là ai? Hắn kéo kéo Cần Dương xuống. Tìm vùng lân cận một khách sạn ở. Ở Hương Bồng Khê thời điểm, Trịnh Nhân và Tô Vân đều không mang điện thoại di động. Mục Đào vậy không lưu phương thức liên lạc. Dù sao cũng không kém một đêm. Mục Đào ngược lại không gấp. An ổn ngủ một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai đứng lên. Mục Đào đuổi ở 7 giờ chừng đã đến bệnh viện. Thời gian còn sớm, nhưng Mục Đào muốn cùng Trịnh Nhân tới. Như vậy mới sẽ không bị cái đó chanh chua khắc nghiệt ẻo là phun. Vào thang máy, Mục Đào ngạc nhiên thấy được Trịnh Nhân. Tô Vân lại đang bên trong. Trịnh, ông chủ Trịnh, ngươi làm sao tới sớm như vậy? Mục Đào kinh ngạc nói đến. Trịnh Nhân nghi ngờ, người này nhìn thật quen. Hắn không lên tiếng, chờ Tô Vân nói, để tránh lúng túng. Ồ, có thời gian không gặp, Mục Đào ngươi lại ra môn à? Tô Vân dùng đế đô nhấn mạnh. Âm dương quái khí chào hỏi, Mục Đào biểu thị rất quen thuộc với. Nhìn Mục Đào hai mắt, Tô Vân cười. Mục Đào à, ta còn lấy là ngươi nói từ tiền tuyến trở về đến 912 tới học tập là nói chơi đâu. Người thật đúng là tới. Tô Vân đối với sáng sớm gặp phải Mục Đào, vậy có chút kinh ngạc, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn sẽ đối với Mục Đào phân biệt đối xử. Nên châm chọc, vẫn là phải châm chọc. Vốn là nghĩ tới đoạn thời gian trở lại. Ngày hôm trước nhìn ông chủ Trịnh livestream giải phẫu, tối ngày hôm qua liền bay tới. Mục Đào tự động cầm Tô Vân nói cho loại bỏ một lần. Đây là đang Hương Bồng Khê bệnh viện học được kỹ năng. Mục lão sư, người tốt, người khỏe. Trịnh Nhân lúc này căn cứ Mục Đào cái này hai chữ nhớ lại có liên quan tại hắn hết thảy. Trình độ không tệ, và Tô Vân kém không nhiều. Tốt vô cùng, Trịnh Nhân rất nhiệt tình. Đưa tay ra, mỉm cười nhìn Mục Đào. Cũng không dám lão sư, ta là tới và ông chủ Trịnh học tập. Mục Đào cười ha hả đưa tay ra, và Trịnh Nhân cầm một chút. Ngươi ở Hương Bồng Khê, trở về lúc nào? Trịnh Nhân thuận miệng hỏi, lại qua một tuần mới rút lui xuống, sau đó liền trực tiếp hồi thẩm quyến. Mục Đào nói, không nghĩ tới ông chủ Trịnh thật là không ở yên, trở về liền làm ra lớn như vậy động tĩnh. Khá tốt, chẳng qua là giải phẫu livestream mà thôi. Trịnh Nhân cười một tiếng, gần đây có livestream sao? Kỳ 2 giải phẫu người bệnh không cần phải, ngày mai có một ca giải phẫu, ngày hôm nay làm xong kỳ 2 giải phẫu sau đó, sáng mốt lục tục xuất viện, lại trong tương lai là có thể thuận làm một ít. Lão bản, người theo hắn khách sáo như thế nhiều làm gì? Tô Vân liếc mắt một cái Mục Đào nói, muốn học tiếp giải phẫu? Ừ. Mục Đào thẳng trần, một hồi theo ta tới, trước ký cái hiệp nghị thư. Tô Vân nói, vậy mặt, muốn bấy nhiêu ca giải phẫu? Mục Đào hỏi, lời nói rất hàm hồ, nhưng ở trận mấy người đều hiểu, chí ít 3.000 ca giải phẫu. Cái này còn là lão bản cho Mơ Ha tiến sĩ làm quan mạch tham gia giải phẫu đổi lấy. Nếu không, ta phỏng đoán liền đề cử đều khó. Tô Vân oán trách, 3.000, mấy con số này nếu muốn ở tháng 8 phần trước hoàn thành. Độ khó thật sự là thật là lớn, bất quá có được hay không, và Mục Đào không có quan hệ gì. Hắn cười một tiếng, không có nói tiếp, đến tham gia phòng giải phẫu tầng lầu. Tạ y nhân đi xuống trước, sau đó mấy người một đường đi tới tham gia khoa. Mục Đào hỏi, ông chủ Trịnh. Ngài cái này mấy tờ giường ngủ? 6 tấm. Mục Đào trong lòng rõ ràng, Trịnh Nhân tại sao phải làm như vậy? Liền 6 cái giường, muốn phải hoàn thành 3.000 ca giải phẫu. Đây nếu là bằng chính hắn, được làm được không biết năm nào tháng nào đi. Tuy nói như vậy, nhưng ít nhiều có chút cuống cuồng. Mục Đào trong đầu nghĩ, tiến vào phòng làm việc. Tô Vân đổi quần áo, liền cho Mục Đào lấy ra một sấp tử giấy, vứt cho hắn sau bắt đầu và Trịnh Nhân kiểm tra phòng. 6 người bệnh chờ hôm nay chọn kỳ giải phẫu. Sau khi làm xong, nếu là không có cũng phát chứng, sáng mốt là có thể xuất viện về nhà. Ở bệnh viện ở cũng nị oai, nhất là đồng thời tiếp giải phẫu sau đó. Triệu chứng rõ ràng chậm tách ra. Mấy ngày nay người bệnh cửa có thể ăn có thể uống. Mặc dù thường duyệt lặp đi lặp lại giao phó muốn tuần tự tiến dần tới, nhưng vẫn có người bệnh bối bên trong len lén ăn nhiều cao lòng trắng trứng thức ăn. Đây cũng chính là Trịnh Nhân tiếp giải phẫu làm tốt. Nếu không chỉ là một điểm này, cũng đủ để cho một máy thành công giải phẫu thất bại. Nhìn một vòng người bệnh, Trịnh Nhân an bài giải phẫu thứ tự, liền và Tô Vân trở lại phòng làm việc. Ông chủ Trịnh, không khác biệt liền đi. Mục Đào hỏi, Tô Vân, chỉ những thứ này đi. Ừ, vậy ta ký tên. Mục Đào nói xong, hỏi Trịnh Nhân muốn một ống bút. Ở cuối cùng ký tên trống không chỗ Du Long đi phượng ký dưới mình tên chữ. Xem, làm người chênh lệch ta. Lão Mục à, cố gắng lên, ta coi trọng ngươi. Tô Vân thu hồi hiệp nghị thư, khóa đến trong ngăn kéo, nói, lão bản, ta cần tiền đi ngân hàng thuê tủ sắt. À, đi thôi, cùng ngươi thông báo một tiếng. Tô Vân nói, thuê tủ sắt làm gì? Trịnh Nhân lúc này mới hỏi, sau này hiệp nghị thư càng ngày càng hơn, dù sao phải tìm chỗ mà thật tốt gìn giữ à? Tô Vân giống như là gian thương như nhau. Nhìn Mục Đào nói, lão Mục, nhanh chóng học, học được nhanh đi về làm giải phẫu. Ngoặc kép, cho tới giờ khắc này, Mục Đào mới có một loại mình bị mắc lừa cảm giác. Đừng làm rộn, Mục lão sư, người vậy mặt có chỗ nào không hiểu? Trịnh Nhân hỏi, thừa dịp còn không có bàn giao, hai ta tham khảo một chút, kêu lão Mục là được. Ông chủ Trịnh ngài nơi này có thể đừng Mục lão sư kêu. Mục Đào nói, được à, chuyện này cũng không sao khách khí. Trịnh Nhân vậy không có vấn đề. Nói, lão Mục, giải phẫu livestream, xem rõ chưa? Không có, Mục Đào vậy không cảm giác không tốt ý nghĩa. Nói thẳng đến, vậy chúng ta từ hạch từ di tán bắt đầu nói về. Trịnh Nhân tìm một máy vi tính ngồi xuống, từ trong máy vi tính điều ra tay thuật người bệnh tương quan tư liệu. Bắt đầu cho Mục Đào nói, Trịnh Nhân là hành động phái, bắt chặt hết thảy thời gian đi làm chuyện. Mục Đào vậy không dài dòng, kéo một cái ghế ngồi ở bên cạnh, bắt đầu hỏi lên trong lòng vô số nghi ngờ. Tờ này phim, Mục Đào nghiên cứu sấp xỉ 36 giờ. Từ hạch từ di tán đi tìm đâm điểm, hắn đã có một ít ý nghĩ, nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều điểm khó khăn không có nghĩ rõ ràng. Mỗi một cái điểm khó khăn, ở Mục Đào xem ra cũng thì không cách nào đánh chiếm. Nhưng mà hắn hỏi lên, Trịnh Nhân không chút nghĩ ngợi, trực tiếp giải đáp, hoặc là ý nghĩ xảo diệu, hoặc là đơn giản thẳng trần mỗ chút Mục Đào không có nghĩ tới khu không thấy được. Từng bước nghi vấn được giải quyết, không phí nhiều sức, thời gian trôi qua, rất nhanh thì đến sớm bàn giao chút. Triệu Văn Hoa thay xong quần áo, đổi tâm tình, muốn phải tận lực cầm Trịnh Nhân giải phẫu livestream mang tới khói mù cho vung tán. Làm hắn đi vào phòng làm việc thời điểm, thấy Trịnh Nhân đang cho người nói phim, muốn giao ca, thân nhân người bệnh tất cả ra ngoài đi. Triệu Văn Hoa bỏ mặc nói gì, cũng đứng có lý lên. Hắn nhìn tùy ý nói đến, nhưng thật ra là nói cho Trịnh Nhân nghe. Triệu lão sư, là ngài à? Mục Đào nghe được Triệu Văn Hoa thanh âm, đứng lên, cười chào hỏi.